Lý trí và tình cảm. Chương 22, góc truyện audio.com. Marian vẫn không bao giờ chấp nhận những khuyết điểm như sắc sược, thô lỗ, thấp hèn, hoặc ngay cả khác biệt với cô về khiếu thẩm mỹ. Đặc biệt giờ đây, cô thêm ác cảm nên không thể lấy làm vui với hai cô nhà Steele, hoặc khuyến khích hai người cởi mở thêm. Eleanor cho rằng mình được họ mến hơn do thái độ lạnh lùng cố hữu của em gái đối với họ khiến ngăn chặn mọi cố gắng làm thân của họ. Điều này sớm hiện rõ ở cả hai cô, nhưng đặc biệt là Lucy không bỏ lỡ cơ hội nào để bắt chuyện với cô, hoặc để củng cố tình thân qua cách trao đổi bình dị và thẳng thắn về tâm tư của mình. Lucy có tố chất khôn khéo. Các nhận xét của cô thường công tâm và vui vẻ. Sau nửa giờ chuyện trò, Eleanor thường thấy cô dễ mến, nhưng các khả năng của cô không được nền giáo dục hỗ trợ. Cô kém hiểu biết và dốt nát, và sự yếu kém về thăng tiến tinh thần, việc thiếu kiến thức trong nhiều lĩnh vực thông thường đều không qua mắt được cô đa suốt. Bất luận mọi cố gắng để tỏ vẻ vượt trội, Eleanor nhận ra và thương hại cho cô này về sự thiếu quan tâm đến những khả năng mà nền giáo dục có thể giúp cô được trọng vọng. Nhưng qua cảm nghĩ ít thương mến hơn, Eleanor cũng nhận ra các khuyết điểm thiếu tế nhị, thiếu chính trực, kém suy nghĩ như biểu hiện qua những chú mục, những vồn vã, những xu nịnh ở Barton Park. Cô không thể hài lòng lâu dài khi giao du với những người vừa thiếu chân thành vừa kém hiểu biết. Người có cách cư xử với những người khác khiến cho mọi chăm chút và kính trọng đối với cô đều trở nên hoàn toàn vô giá trị. Ô không ô, một ngày, khi cùng nhau đi dạo từ Barton Park đến nhà nghỉ mát, Lucy nói với cô, tôi đoán chắc cô sẽ nghĩ câu hỏi của tôi là kỳ hoặc. Nhưng tôi muốn hỏi, cô có quen biết với mẹ của chị dâu cô, bà Fera, hay không? Eleanor thật sự nghĩ câu hỏi rất kỳ hoặc. Nét mặt của cô diễn tả ý nghĩ này. Khi cô trả lời rằng cô chưa từng gặp bà Fera, Lucy đáp, thật à, tôi thắc mắc, vì tôi nghĩ cô hẳn đã thỉnh thoảng gặp bà ở Nolan. Thế thì, có lẽ cô nói cho tôi biết bà người như thế nào được không? Eleanor cẩn thận không muốn cho ý kiến chân thật của cô về mẹ anh Edward, và không thiết thỏa mãn tính tò mò dường như vô phép tắc. Nên cô chỉ nói, không, tôi không biết gì về bà ấy. Lucy nhìn cô chăm chú. Tôi chắc cô nghĩ tôi thật lạ kỳ khi hỏi về bà ấy theo cách như thế. Nhưng hẳn là có lý do tôi ước mình có thể tiết lộ. Nhưng tôi mong cô sẽ công tâm với tôi để tin rằng tôi không có ý vô phép tắc. Eleanor trả lời theo phép lịch sự. Và hai người tiếp tục bước đi trong im lặng. Lucy do dự, rồi trở lại chuyện cũ. Tôi không thể chịu được để cô nghĩ tôi tò mò vô phép tắc. Tôi thà làm bất cứ việc gì trên đời hơn là bị một người có ý kiến đáng lắng nghe như cô nghĩ về tôi như thế. Tôi chắc chắn không nên ngại tin tưởng cô. Thật thế, tôi sẽ rất vui được nghe ý kiến phải làm thế nào trong trường hợp khó khăn của tôi. Tuy nhiên, không có cơ hội để làm phiền cô. Tôi tiếc cô không quen biết bà Fera. Eleanor rất đỗi ngạc nhiên. Tôi tiếc tôi không quen biết, nếu điều này có thể giúp cô biết ý kiến của tôi về bà ấy. Nhưng thật tình tôi chưa từng biết cô có liên quan đến gia đình này. Vì thế tôi thú nhận tôi có phần ngạc nhiên về câu hỏi nghiêm túc như thế đối với tư cách của bà. Tôi đoán chắc cô ngạc nhiên, và tôi không thắc mắc gì. Nhưng nếu tôi dám nói hết với cô sẽ không ngạc nhiên như thế. Hiện giờ bà Fera không là gì với tôi nhưng có thể đến lúc nào là tùy thuộc nhiều vào bà ấy. Khi chúng tôi có thể quan hệ rất mật thiết với nhau. Cô cúi gằm mặt, thẹn thùng một cách đáng yêu. Nghiêng mặt nhìn người đồng hành để quan sát phản ứng. Eleanor thốt lên, trời đất, cô có ý nói gì? Cô có quan hệ với anh Robert Fera à, có lẽ nào? Và cô không hài lòng với ý tưởng có một người em dâu chồng như thế. Lucy đáp, không, không phải anh Robert Fera, tôi chưa từng gặp anh này trong đời. Nhưng là, đăm đăm mắt nhìn Eleanor, anh cả của anh này. Lúc này Eleanor cảm thấy thế nào? Ngạc nhiên tột độ, có thể là đau đớn. Nếu ngay lập tức cô không bác bỏ lời tự thú của Lucy. Cô quay nhìn Lucy trong ngỡ ngàng. không thể ước đoán nguyên nhân hoặc mục đích của câu nói. Và dù nét mặt cô có thay đổi, cô đứng im trong ngờ vực, không cảm thấy nguy cơ bị kích động cuồng loạn hoặc ngất xỉu. Lucy tiếp, cô có thể rất ngạc nhiên, vì trước đây hẳn cô không biết gì về chuyện này. Tôi biết chắc anh ấy không hề tỏ lộ tí gì cho cô hoặc cho bất kỳ ai trong gia đình cô biết bởi vì anh luôn muốn giữ bí mật tuyệt đối. Còn tôi cũng giữ kín cho đến lúc này. Không một người thân nào của tôi biết ngoại trừ em. Và đáng lẽ tôi không nói cho cô biết nếu tôi không tin tưởng cô sẽ giữ kín. Thật tình tôi nghĩ thái độ của tôi khi hỏi nhiều về bà Fera có vẻ kỳ hoặc. Nên tôi phải giải thích. Và tôi nghĩ anh Fera sẽ không phật ý khi biết tôi tin tưởng cô. Vì tôi biết anh có ý nghĩ tốt nhất trên đời về gia đình cô. Xem cô cùng hai cô em nhà đá suốt như là những em gái của anh. Cô ngừng bạt, trong một khoảnh khắc, Eleanor im lặng, lúc đầu, cô quá ngạc nhiên không thể nói nên lời. Nhưng cuối cùng cô bắt buộc phải nói. Và nói một cách thận trọng, trầm tĩnh để che giấu ngạc nhiên và quan ngại. Tôi xin phép hỏi, hai người đã hẹn ước lâu chưa? Chúng tôi đã hẹn ước với nhau 4 năm nay. 4 năm, vâng, mặc dù cảm thấy bị sốc, Eleanor vẫn không muốn tin. Trước đây tôi không được biết. Tuy thế, chúng tôi quen biết nhau đã được nhiều năm. Cô biết không, anh ấy được chú tôi dạy dỗ trong một thời gian khá dài. Chú của cô, vâng, ông Pratt, cô đã nghe anh ấy nói đến ông Pratt không? Eleanor cố đè nén cảm xúc dâng cao. Tôi nhớ đã có nghe. Anh ấy sống với ông chú tôi trong 4 năm. Tại Longstaple, gần Plymouth, hai chúng tôi bắt đầu quen nhau ở đây. Vì mẹ tôi và tôi thường đến thăm chú tôi. Và hai chúng tôi đã hẹn ước với nhau ở đây. Gần một năm sau khi anh ấy thôi học. Nhưng anh ấy hầu như luôn luôn đến ngủ với chúng tôi sau đấy. Như cô có thể đoán. Tôi rất ngại hẹn ước với anh ấy khi mẹ anh không hay biết và không được cẩn trọng. Cô đã suốt, dù cô không hiểu anh ấy rõ như tôi. Hẳn cô đã biết anh ấy có tố chất khiến mộ phụ nữ thiết tha yêu anh chân thành. Eleanor đáp, chắc hẳn vậy, cô không biết nói gì hơn. Nhưng sau một khoảnh khắc ngẫm nghĩ, qua niềm tin sống lại về danh dự và tình yêu của Edward và về sai lầm của người bạn đồng hành. Cô nói. Hẹn ước với anh Edward Fera. Phải thú thật tôi hoàn toàn ngạc nhiên về chuyện cô nói. Nhưng thật ra xin lỗi cô nhưng chắc là có nhầm lẫn về người hoặc tên. Chúng ta hẳn không nói đến cùng một anh Fera. Lucy thốt lên, mỉm cười. Chúng ta không thể nói đến ai khác. Anh Edward Fera, trưởng nam của bà Fera. Ở phố Park, là anh của chị dâu cô. Bà John đã suốt. Chính là người mà tôi nói đến. Cô nên nghĩ rằng tôi không thể bị nhầm lẫn về tên của người quyết định cả hạnh phúc cuộc đời tôi. Trong nỗi hoang mang đau đớn nhất, Eleanor nói, điều lạ là tôi chưa từng nghe anh ấy nhắc đến ngay cả tên cô. Đúng, xét qua tình cảnh của chúng tôi. Điều này không lạ, mối bận tâm trước nhất của chúng tôi là giữ kín vụ việc. Cô không biết gì về tôi, về gia đình của tôi. Do đó cô không thể có cơ hội để nghe đến tên tôi. Và khi anh luôn e ngại em gái anh nghi ngờ, điều đó đủ là lý do tại sao anh không nói ra. Cô im lặng, cảm tưởng yên tâm của Eleanor đã chịu nặng, nhưng đầu óc tự chủ không chịu theo. Qua giọng rõ ràng, cô nói, hai người đã hẹn ước 4 năm. Vâng, và ai biết được chúng tôi sẽ chờ đến bao lâu? Tội nghiệp Edward, chuyện này khiến cho anh héo hắt, rồi rút ra một bức tiểu họa từ túi áo. Cô thêm, để tránh nhầm lẫn, xin cô vui lòng xem gương mặt này. Bức họa vẽ không đẹp như người thật, nhưng tôi nghĩ cô không thể bị nhầm về người được vẽ. Tôi có bức họa này đã 3 năm nay. Cô đặt bức tiểu họa vào lòng bàn tay của Eleanor, dù còn một thoáng e sợ mình quyết định quá hấp tấp hoặc mong ước tìm ra sự lừa dối. Cô không nghi ngờ gì đây là gương mặt của Edward. Cô trao lại bức tiểu họa hầu như lập tức. Công nhận đúng là anh. Lucy tiếp, tôi chưa bao giờ có thể tặng anh ấy bức họa của tôi. Và mãi bức xúc về việc này vì anh ấy luôn thiết tha muốn có. Nhưng tôi nhất quyết ngay khi có cơ hội sẽ ngồi làm mẫu cho họa sĩ vẽ. Eleanor điềm tĩnh đáp, cô nói đúng lắm, rồi họ tiếp tục bước trong im lặng. Lucy nói trước, tôi biết chắc, tôi tin tưởng được cô giữ kín bí mật này. Bởi vì cô hẳn biết điều quan trọng đối với chúng tôi như thế nào là không để cho mẹ anh ấy biết việc này. Vì tôi biết bà sẽ không chấp thuận, tôi sẽ không có gia sản khi kết hôn. Và tôi đoán bà là một người cực kỳ kiêu hãnh. Eleanor nói, thật tình tôi không muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của cô. Nhưng cô nghĩ tôi quá quan trọng khi tưởng tượng rằng tôi có thể giúp đỡ. Tôi sẽ giữ kín bí mật của cô, nhưng xin thứ lỗi nếu tôi biểu lộ ít ngạc nhiên về cuộc trao đổi không cần thiết này. Ít nhất cô nên nghĩ rằng dù tôi biết rõ chuyện của cô, thì cũng không phương hại đến bí mật của cô. Khi nói thế, Eleanor chăm chú nhìn Lucy, hy vọng tìm thấy điều gì đấy trên vẻ mặt cô này, có lẽ sự lừa dối trong lời nói. Nhưng vẻ mặt của Lucy không biểu hiện điều gì như thế. Lucy nói, tôi đã e sợ cô sẽ nghĩ tôi quá tự tiện với cô khi kể lể mọi chuyện này. Đúng thật là tôi chưa quen biết cô lâu, ít nhất theo phương diện cá nhân, nhưng tôi đã biết về cô và toàn gia đình cô qua lời kể. Và ngay khi vừa gặp cô, tôi hầu như có cảm tưởng như thể cô là người quen thân. Ngoài chuyện này, tôi thật lòng nghĩ cần giải thích cho cô rõ sau khi đã dò hỏi về mẹ của Edward. Và thật không may là không có ai giúp khuyên bảo tôi. En là người duy nhất biết chuyện này. Và chị ấy không có óc phán đoán nào. Thật ra, chị ấy gây phiền toái cho tôi hơn là hỗ trợ. Vì tôi luôn e sợ chị sẽ tiết lộ bí mật của tôi. Chị ấy không biết giữ mồm giữ miệng. Như cô đã thấy, một ngày nọ, tôi kinh hãi gần chết khi ngài John nhắc đến tên Edward. E rằng chị ấy sẽ nói ra tất cả. Cô không thể hiểu được những gì đã hành hạ tâm tư tôi. Tôi chỉ ngạc nhiên là mình đã còn sống sau những khổ sở phải chịu đựng trong 4 năm qua chỉ vì nghĩ đến Edward. Mọi việc đều trong tình trạng hồi hộp và vô định. Và ít gặp anh như thế, chúng tôi gặp nhau không quá 2 lần mỗi năm. Tôi lấy làm lạ là tim tôi chưa đến nỗi tan vỡ. Đến đây cô rút ra chiếc khăn tay. Nhưng Eleanor không cảm thương cho cô lắm. Sau khi lau đi đôi mắt, Lucy tiếp, tôi không rõ có thể tốt hơn cho hai chúng tôi không nếu chấm dứt hẳn quan hệ tình cảm. Khi cô nói thế, cô nhìn thẳng vào người đồng hành, nhưng rồi vào những lúc khác, tôi không đủ cương nghị để làm thế. Tôi không thể chịu đựng với ý nghĩ làm cho anh khổ. Vì tôi biết chỉ cần nói thế anh sẽ khổ, và đấy cũng do tôi vì với tôi anh là tất cả. Tôi nghĩ tôi không đủ sức chịu đựng nếu chấm dứt quan hệ. Cô đã suốt, trong trường hợp này cô khuyên tôi phải làm sao? Nếu là cô sẽ làm gì? Ngạc nhiên vì câu hỏi. Eleanor nói, xin lỗi, nhưng tôi không thể khuyên cô trong tình huống như thế này. Vì cô suy xét, trong ít phút cả hai đều im lặng. Rồi Lucy tiếp, chắc chắn một ngày nào đấy mẹ anh ấy sẽ chu cấp cho anh. Nhưng Edward khốn khổ bị thất vọng bởi chuyện này. Cô có nghĩ anh ấy mất tinh thần kinh khiếp ở Barton không? Anh ấy thật khổ sở khi từ giã chúng tôi ở Longstaple để đi thăm cô. Đến nỗi tôi e cô sẽ nghĩ anh ấy không được khỏe. Thế thì, anh ấy đi từ nhà ông chú cô rồi đến thăm chúng tôi. Phải không? À, đúng, anh ấy lưu lại nhà chúng tôi nửa tháng. Cô nghĩ anh ấy đi thẳng từ thành phố đến đây hay sao? Eleanor nhạy cảm với mọi tình huống mới chứng nhận tính trung thực của Lucy. Cô đáp, không, tôi nhớ anh ấy bảo tôi rằng anh đã lưu lại gần Plymouth với vài người bạn của anh. Cô cũng nhớ lúc ấy cô ngạc nhiên vì anh không nói gì thêm về các người bạn này. Vì anh hoàn toàn im lặng ngay cả đối với tên của họ. Lucy nhắc lại. Cô có nghĩ anh ấy mất tinh thần không? Đúng là chúng tôi có nghĩ như thế khi anh mới đến. Tôi van anh ấy phải giữ vững tinh thần kẻo cô nghi ngờ có chuyện gì. Nhưng chuyện này làm anh u uẩn, không thể lưu lại với chúng tôi hơn nửa tháng mà thấy tôi bị ảnh hưởng nặng như thế. Thật tội nghiệp cho anh chàng. Tôi e hiện giờ anh ấy vẫn thế, vì anh biên thư cho tôi trong tình trạng khổ não. Tôi được tin anh ấy ngay trước khi tôi rời Exeter. Cô rút ra một lá thư từ túi áo. chỉ lung tung cho Eleanor xem. Tôi nghĩ cô nhận ra nét chữ anh ấy. Thật là dễ mến, nhưng thư này không được viết đẹp như bình thường. Tôi nghĩ anh ấy mệt mỏi, vì anh chỉ viết cho đầy trang giấy. Eleanor thấy đây đúng là nét chữ của anh, và cô không còn nghi ngờ. Bức họa ấy, cô tự cho phép mình tin rằng có lẽ do tình cờ mà có chứ không phải là kỷ vật của Edward. Nhưng một lá thư chỉ có thể do hẹn ước, không thể do việc gì khác. Trong một khoảnh khắc, cô hầu như bị mất tự chủ, tim cô chĩu nặng và cô gần như đứng không vững. Nhưng cần thiết tuyệt đối phải gắng gượng, và cô nhất quyết chống chọi để tư tưởng không bị suy sụp. Nên cô lấy lại tinh thần khá nhanh, Lucy cho lá thư trở lại vào túi áo. Trong mấy lúc xa cách lâu dài như thế này, biên thư cho nhau là niềm an ủi duy nhất cho chúng tôi. Vâng, tôi có một an ủi khác nơi bức họa của anh. Nhưng Edward tội nghiệp không được như thế. Chỉ cần có một bức họa của tôi, anh nói anh sẽ được thanh thản. Tôi tặng anh ấy một lọn tóc kết trên mặt một chiếc nhẫn khi anh ấy đến Longstaple kỳ rồi. Và anh nói đây là một ít an ủi cho anh, nhưng không bằng một bức họa. Có lẽ cô đã để ý đến chiếc nhẫn khi cô gặp anh ấy phải không? Tôi có thấy, cô cố giữ giọng bình tĩnh. Nhưng dưới bề ngoài bình tĩnh là đợt sóng ngầm xúc động và đau đớn hơn là những gì cô đã từng trải qua. Cô chết lặng, bị sốc, hoang mang, may mắn cho cô, bây giờ hai người đã về đến nhà nghỉ, và cuộc chuyện trò không thể đi xa hơn. Sau ít phút ngồi với họ, cô Steele trở về Barton Park, và Eleanor được một mình để suy ngẫm và khổ não. Cách chương.